thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 141, tề tụ ở sảnh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, lúc này Hạ lão gia chỉ cảm thấy cả người vô cùng xấu hổ ngượng ngùng nhìn Hạ Thính Ngưng nói. Ngưng nhi thế nào lại tới đây? Đều là do bích phục không có quy củ, vi phụ đang muốn. Lời còn chưa nói xong liền đã bị đánh gãy. Hạ Thính Ngưng vững vàng bước vào trong phòng nghiêng đầu tán thưởng nhìn bích phục. Làm rất tốt, hành động này khiến Hạ lão gia càng thêm xấu hổ trong lòng thầm mắng. Ngưng nhi trở về chuyện lớn như vậy nhưng thị vệ canh cửa đáng chết lại không biết đường đến thông chi cho hắn một tiếng, thật sự là ngu xuẩn. Hạ Thính Ngưng nhìn căn phòng bừa bãi, các loại xiêm y sa mỏng tùy ý ném ở trên đất, trái một món phải một món, cương nhiên còn có một cái yếm ném ở gần cánh cửa, trong phòng hương người bức người, cơ hồ ngấy muốn chết người. Tỷ muội Triệu thị quần áo mát mẻ, chỉ dùng một chiếc yếm che lại bầu ngực cộng thêm một chiếc quần khố mỏng nhỏ, lộ ra phần lớn da thịt tuyết trắng. Lại nhìn quần áo đã cởi gần hết trên người tiện nghi phụ thân kia, trên mặt dính son đỏ tươi, trong tay còn cầm một chiếc khăn lụa hồng đào mùi thơm ngào ngạt. Dây thần kinh cuối cùng trong đầu Hạ Thính Ngưng, phách một tiếng đứt đoạn, bước nhanh đến gần Hạ lão gia nói. Ngươi xem lại bộ dáng này của ngươi một chút, ban ngày ban mặt là muốn trình diễn Đông Cung sống phải không? Hạ lão gia bị khí thế bức người của Hạ Thính Ngưng hù dọa đến mức lui về phía sau một chút, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn nhìn thấy chính mình ăn mặc bất nhã, hắn vội vàng đem quần áo mặc tốt tránh né ánh mắt sắc bén của nữ nhi nói. Ngưng nhi, ngươi là một cái nữ nhi gia, làm sao có thể nói ra loại hồ ngôn loạn ngữ như vậy? Mắt thấy bên ngoài phòng hạ nhân đều nhịn không được cười trộm, Hạ lão gia thật sự rất tức giận, bất quá dưới ánh mắt của mọi người liền vội vàng luống cuống tay chân sửa sang lại dung nhan, còn không quên quăng cho tỷ muội Triệu thị mỗi người một kiện y phục che che lấp lấp. Hạ Thính Ngưng chịu đựng gân xanh nổi lên trên trán cơ hồ như muốn nổ tung nói. Không muốn người khác nói trừ phi mình đừng làm, ngươi nhìn lại nơi này một chút, người không biết còn tưởng rằng đi nhầm cửa vào thanh lâu đâu. Hương nhạc đường, ngươi đúng là thật đủ hương nhạc, toàn bộ kinh thành có người nào giống như người mở một cái kỹ viện ở nhà như vậy không? Hạ lão gia tự biết mình đối lý, nhưng miệng vẫn không chịu được vì chính mình biện giải. Vì phụ nào có làm như vậy, ngươi nói khó nghe như vậy không phải khiến bọn hạ nhân chê cười sao, điều này làm cho mặt mũi vi phụ để ở chỗ nào? Vừa thanh lâu vác kỹ viện, cái này thật quá khó nghe. Bất quá là hắn cùng hai tiểu thiếp vui vẻ một phen ở trong nhà, vẫn là đóng cửa làm ở trong phòng, nếu không phải nữ nhi dẫn người xông vào ai sẽ biết chứ. Hạ Thính Ngưng nghe vậy nhất thời vô cùng tức giận, một đôi mắt đẹp liên tục bắn về Hạ lão gia mấy đao, nói. Nhà, ngươi còn muốn thể diện, đã muốn thể diện, vậy tại sao ngươi không tận lực đừng làm chuyện mất mặt như vậy? Nếu không phải hắn làm chuyện khó coi như vậy, nàng làm sao có thể nói khó nghe như thế? Sắc mặt Hạ lão gia đỏ lên, thẹn quá thành giận nói. Ta nhưng là phụ thân của ngươi, ngươi làm sao có thể nói chuyện với vi phụ như vậy? Đây không phải là trước mặt mọi người ném hết mặt mũi của hắn sao? Hạ Thính Ngưng vỗ cái bàn một cái quát lên, ngươi còn biết ngươi là phụ thân của ta à, có người nào làm phụ thân như ngươi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói cho ngươi biết nếu như ngươi không là phụ thân của ta, ta sớm sai người tố chuyện của ngươi lên ngự sử, còn lưu ngươi ở lại trong này làm cái gì? Hạ lão gia bị quát như vậy, nhất thời liền lúng túng im lặng không dám nói gì. Mắt thấy Hạ Thính Ngưng tức giận quá mức, Vãn Ngọc vội vàng bưng nước trà vừa mới pha tới. Hạ Thính Ngưng khẽ nhấp một ngụm trà cho thuận khí, trở về gặp mặt cũng không phải là chuyện gì tốt, nàng sớm hay muộn cũng bị tiện nghi phụ thân không biết điều này làm tức chết. Đặt chén trà xuống, Hạ Thính Ngưng híp lại mắt nói. Ngươi tự mình muốn chết ta cũng mặc kệ ngươi, nhưng đừng liên lụy tới tiền đồ tương lai của Vân Nhi là được, ta cũng không muốn hắn bị người khác chỉ trỏ nói có một phụ thân không đứng đắn. Cái gì có chết hay không, vi phụ không phải là, về phần nói như vậy thật sự là bất hiếu nữ. Hạ lão gia càng nói càng nhỏ giọng, một câu cuối cùng càng là chỉ mơ hồ ngậm ở trong miệng. Hạ Thính Ngưng lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói. Nếu như đánh mất quan hàm chẳng khác nào cho ngươi đi chết, loại hành vi này của ngươi không phải tự mình muốn chết thì là cái gì? Hạ lão gia nghe vậy giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn là không thể nói ra lời gì cãi lại. Hạ Thính Ngưng thuận khí, lại liếc mắt nhìn tỷ muội Triệu thị cách xa nàng, nhíu mi nói. Ta nghe nói ngươi rất sủng ái hai mỹ thiếp này, chẳng những cung cấp đồ ăn ngon, liền ngay cả trà Vân Vũ thượng đẳng cũng đều đem cho bọn họ. Hạ lão gia nghe vậy nhất thời đổ mồ hôi lạnh, trà Vân Vũ là do nữ nhi đưa tới, vài ngày trước đó hắn đến Lê viện phẩm trà xong liền mang một chút trở về, hai ngày này hắn sủng ái hai cái tiểu thiếp, nhất thời ý nghĩ nóng lên liền thưởng cho các nàng. Không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng đã biết, vậy phải làm sao bây giờ? Hạ lão gia vắt hết óc nghĩ pháp muốn che giấu đi qua nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra một cái lý do sứt xẻo. Ngừng nhi chớ nghe người khác nói lung tung, trong ngày thường Trà Vân Vụ chỉ có vi phụ và nương người hưởng dụng, người khác nào có được phúc phận này. Dứt lời còn khó khăn cười hai tiếng, ngoài miệng nói thật dễ nghe, Hạ Thính Ngưng hừ lạnh một tiếng, lấy ra tờ giấy vãn ngọc cầm trên tay nói. Phải không, vậy phụ thân giải thích cho ta nghe một chút, xích kim liên từ. Dây chuyền vàng, vòng cổ mã não chân châu, ngươi đều cầm đi làm cái gì? Đeo vào cổ sao? Hạ lão ra xem vật phẩm được liệt kê ra liền rụt rụt cổ xấu hổ nói. Cái này, đều là người một nhà tính toán rõ ràng như vậy làm cái gì? Thanh âm của Hạ Thính Ngưng mang theo âm lãnh nói. Người nhà của ta chỉ có mẫu thân và đệ đệ, ngươi ít loạn kéo người không liên quan vào cho ta. Đồ cổ ngọc khí, đồ trang sức ta mang tới ngươi cầm đi cung cấp nuôi dưỡng chính mình và mẫu thân, đệ đệ ta nửa điểm cũng đều không có ý kiến, mà ngươi hảo hảo cũng là phụ thân của ta, thỉnh thoảng ngươi lấy vài thứ ta cũng liền cam chịu, nhưng ngươi lại dám lấy đồ của ta đi thưởng cho người khác, ta nói cho ngươi biết ta cũng không vui vẻ nguyện ý giúp ngươi dưỡng nữ nhân. Sau này đồ vật ta phái người đưa đến Lê Viện ngươi nửa điểm cũng đừng nghĩ muốn động tay chân, trừ phi ngươi muốn sau này triệt để ở nhà nhàn rỗi cùng hai cái tân sủng mới của ngươi tìm hoan mua vui. Hạ lão gia vô cùng khó khăn ngồi ở bên bàn, bị nữ nhi bắt tại chỗ, hắn còn có thể nói cái gì, cái này không phải là tự rước lấy nhục sao? Hạ Thính Ngưng nghiêng đầu đưa cho Vãn Ngọc phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dẫn người bắt đầu tìm từ nơi này, phàm là tìm ra đồ vật ghi ở bên trong đều mang về cho ta. Tìm xong nơi này lại đi tìm địa phương khác, cẩn thận tìm, đừng để lọt. Vãn Ngọc gật đầu tỏ vẻ hiểu được, xoay người chỉ huy vài cái tỷ nữ bắt đầu làm việc. Hạ Thính Ngưng liền ổn ngồi bên bàn, khí định thần nhàn phẩm trà. Chỉ trong chốc lát, liền có tỷ nữ tìm ra vài vật phẩm, đều là một chút đồ trang sức quý hiếm hiếm thấy. Hạ Thính Ngưng xem đồ vật trên bàn, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ lão gia một cái, nhất thời khiến hắn rùng mình một cái. Mà tỷ muội Triệu thị thì từ lúc Hạ Thính Ngưng vào cửa liền tránh vô cùng xa, nửa câu cũng không dám mở miệng. Các nàng vẫn chưa quên, sở dĩ Trương đại nhân đem hai vũ cơ các nàng đưa tới Hạ phủ cấp Hạ lão gia làm thiếp là vì nịnh bợ nhân gia, gián tiếp lấy lòng Tĩnh Vương Thế Tử. Mà người liên quan giữa Hạ lão gia này và Tĩnh Vương Thế Tử lại chính là Tĩnh Vương Thế Tử phi trước mắt này. Các nàng cũng không có lá gan tiến lên vốt râu hùm kia. Trong lúc đám tỷ nữ đang lục tung tìm đồ vật đột nhiên có một gã sai vặt tiến vào bẩm báo nói. Lão gia Thế Tử tới tìm Thế Tử phi. Dung Cẩn đến, Hạ Thính Ngưng nghe vậy liền ngẩn ra, lập tức buông chén trà trong tay xuống hỏi. Thế tử đâu? Gã sai vặt cúi đầu cung kính nói. Bẩm Thế tử phi, Thế tử đang ở Lê Viện. Hạ Thính Ngưng gật đầu nói. Ân, ngươi lui xuống trước đi, ta liền trở về. Gã sai vặt vội vàng gật đầu lui ra, mà Hạ lão gia lại đang vô cùng hưng phấn, con rể đến, hắn nên đi qua hảo hảo tạo quan hệ mới tốt. Hạ Thính Ngưng không cần nghĩ cũng biết trong đầu tiện nghi kia đang suy nghĩ cái gì, nàng liền trực tiếp hắt lên đầu hắn một chậu nước lạnh nói. Còn không đi đổi một bộ y phục khác, sau đó đem nơi này thu thập sạch sẽ, chỉ cần là người, vừa nhìn đến bộ dáng này của ngươi cũng biết ngươi đã làm cái chuyện tốt gì. Hạ lão gia nghe vậy vội vàng đứng dậy đi vào phòng trong, vừa đi vừa quát hạ nhân nói. Mau mau mau, còn không nhanh chóng đem nơi này thu thập sạch sẽ, đứng ở cửa làm cái gì. Cáo mượn oai hùm, Hạ Thính Ngưng liếc mắt nhìn bóng lưng Hạ lão gia một cái, đứng dậy rời đi, nàng lười ở lại đây nhìn hắn. Lưu lại Vãn Ngọc cùng mấy cái tỷ nữ tiếp tục công tác tìm kiếm, Hạ Thính Ngưng mang theo bích phục trở về Lê Viện. Nhất định Dung cần biết nàng có việc trở về nhà mẹ đẻ liền mới chạy tới nơi này. Vừa trở về Lê Viện, Hạ Thính Ngưng liền nhìn thấy Hạ Từ Vân đang nói chuyện cùng Bách Lý Dung cần ở đại sảnh. Thủy thị không ở đây, nghĩ đến liền biết hẳn đã về phòng, dù sao cho dù nàng là nhạc mẫu cũng không thể ở chung cùng con rể thời gian dài. Hạ Thính Ngưng cười nhẹ bước vào đại sảnh, Hạ Tử Vân vô cùng cao hứng tiến lên đón nói. Tỷ tỷ tỷ đã trở lại, hắn vừa mới tan học về nhà liền nhìn thấy xe ngựa ở trước cửa lớn, vừa nhìn dấu hiệu của Tĩnh Vương phủ bên trên, hắn liền biết nhất định là tỷ tỷ đã trở lại. Hạ Thính Ngưng cười khẽ kéo tay đệ đệ Hạ Tử Vân qua, dẫn hắn ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Dung Cần, mặt mày loan loan hỏi. Chàng sao lại tới đây? Bách Lý Dung Cần cười nhẹ xem nàng, dịu dàng nói. Tỷ nữ nói nàng đến Hạ Phủ, giữa trưa không quay về dùng bữa, ta cũng không có chuyện gì liền đi qua. Hạ Thính Ngưng nghe vậy mỉm cười gật gật đầu, như vậy cũng tốt, một lát dùng xong thiện rồi lại trở về. Bách Lý Dung Cần cười khẽ hỏi, sự tình đều đã giải quyết xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe người trong lê viện nói, sau khi nàng trở về cùng nhạc mẫu ngồi nói chuyện một chút liền dẫn người đi tìm vị nhạc phụ kia của hắn. Lấy hiểu biết của hắn đối với nàng, nếu không có việc gì, Ngưng Nhi sẽ không chủ động đi tìm vị nhạc phụ kia của hắn. Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng gật đầu nói, xem như xong đi, trong khoảng thời gian ngắn tiện nghi phụ thân kia của nàng cũng không dám lại làm sằng làm bậy. Đang nói chuyện, Hạ lão gia đã sửa sang lại dáng vẻ, vui vẻ xuất hiện tại lê viện. Vừa vào sảnh, liền thân thiện hô một tiếng, hiền tế, chọc đến Hạ Thính Ngưng trợn trắng mắt, Bách Lý Dung cần nhưng là xa cách có lễ ân cần thăm hỏi vài câu. Trong lúc Hạ lão gia xoa tay tính toán hào hào cùng con rể liên lạc cảm tình thì ngoài cửa lại có một người đi vào. Chỉ thấy một vị nam tử trung niên khoảng 30 tuổi mang theo một vị phụ nhân trang điểm nhu lệ tiến vào tiến sảnh, phía sau còn đi theo vài cái thiếu nữ thanh xuân. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Edit, Lam Thiên, không cần hỏi, xem tình hình này Hạ Thính Ngưng cũng đoán được những người này có thể là biểu thúc bà con xa gì đó được nói tới lúc trước. Cách chương.